Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 22, huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tùng lâm rậm rạp liên tiếp có một đạo thân ảnh xẹt qua, hơn nữa số lượng còn không ít. Lúc đầu thân ảnh còn tập trung cùng một chỗ, nhìn kỹ một chút tổng cộng có trên dưới 20 người thanh niên. Mà khi bọn hắn tới gần cái địa phương kia, sẽ có một tiếng ma thú phẫn nộ vang lên. Sau đó liền nghe được thanh âm đã đấu qua lại ầm ĩ, khi tiếng ma thú kết thúc toàn bộ thân ảnh lần thứ hai lại lóe ra, một hồi rồi tiêu thất. Hô, đúng là tiểu hải đã tính trước a, đang chạy băng băng, long lực một thân nhếch nhác mở miệng nói. Nhóm người này dĩ nhiên là bọn hoàng hải, nhìn trang phục bên ngoài, mỗi người đều là một đống đồng nát hư hại cực kỳ thảm hại. Từ học viện đi ra bọn họ thật sạch sẽ là thế, thế nào bây giờ lại biến thành như vậy chứ? Mọi người trước tiên nghỉ ngơi một hồi, Bạch Vân, ngươi cùng Lệ Mỹ đầu tiên đề phòng một chút, đợi lát nữa chúng ta thay các ngươi. Hoàng Hải quay về phía Bạch Vân đằng sau nói. Ân, Bạch Vân cùng Lệ Mỹ gật đầu, một trước một sau rời đi. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi, đem thể lực khôi phục mới tiếp tục nhiệm vụ. Sau đó tất cả mọi người nhất nhất tản ra, nghỉ ngơi. Hoàng Hải đi tới bên Long Lực vừa cười vừa nói. Thế nào, thập cân phụ trọng quá ít a, đâu chỉ ít, dường như là không có. Ta hiện tại có thể phụ trọng 100 cân, Long Lực bĩu môi nói. Phải, như vậy đi, của ta hai cái cũng đưa cho ngươi, sau đó tìm mấy cái nữa. Hoàng Hải cười nói, ngạch, hắc hắc, cái này không cần a, Long Lực hắc hắc cười nói. Được rồi, nhanh lên tu luyện đi, đợi lát nữa còn phải tiếp tục đi. Hoàng Hải lắc đầu nói. Hoàng Hải bọn họ đi tới cái rừng rậm này đã được 3 ngày. Mà 3 ngày thời gian này bọn họ chỉ ít mỗi ngày cùng ma thú chiến đấu ngoài 10 lần. 3 ngày trước, Ni Lạc cùng vài lão sư học viện đem bọn họ đưa vào trong rừng rậm này, sau đó để cho bọn họ từng hệ cấu thành một tổ tương hỗ phối hợp. Bởi vì trong học viện liên hợp bị tắc có quần chiến là hạng nhất. Mà ma pháp sư khi cùng chiến sĩ tỉ thí bất lợi nhất chính là thể lực, vì thế mỗi người trên người buộc 2 cái bao cát. Phong hệ pháp sư tương đối nhiều, vì thế phân ra 2 cái tiểu đội tổng cộng 7 đội, mà mỗi đội đều phải có một đội trưởng cùng một phó đội trưởng. Phải quản lý tốt cái đội này, nếu như xảy ra chuyện gì, đội trưởng phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Tốt, hiện tại phân khai, xếp thành 7 đội, phong hệ 1 năm cùng 6 năm 1 đội, đội khác tứ niên 1 đội. Mà đội trưởng mỗi đội ta hiện tại nói một chút, quang hệ Liệt Khả. Ám hệ Đa Đạt, thủy hệ Như Mộng, địa hệ An Toa, phong hệ phân biệt là Phong Tuyết cùng Hoàng Hải. Khi đến người cuối cùng là Hoàng Hải, tất cả mọi người tập trung tại trên người hắn, khiến Hoàng Hải không khỏi có ngại ngùng. Thế nào, các ngươi lo lắng thực lực của Hoàng Hải, không tin được ta giao phó sao? Thấy tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Ni Lạc nhíu mày nói. Nghe được thanh âm Ni Lạc, mọi người lập tức quay đầu lại, không dám nói lời nào. Hỏi các ngươi đó, cầm điếc sao, an bài như vậy các ngươi có ý kiến không? Ni Lạc lần thứ hai hỏi. Không có, toàn bộ mọi người đồng thanh nói, bọn họ cũng không dám nhìn Ni Lạc. Ân, Ni Lạc gật đầu, về phần phó đội trưởng thì các ngươi mấy đội trưởng quyết định kế tiếp nói về nhiệm vụ của chúng ta. Cái này chủ ý là phối hợp, nếu như các ngươi phối hợp không tốt, vậy các ngươi không khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói đến đây nhìn thoáng qua mọi người, đặc biệt các ngươi những cao cấp học viên này, tâm tư các ngươi ta đều biết, đừng tưởng rằng bọn họ những cấp thấp học viên này kéo chân các ngươi. Như ta an bài vậy tự có đạo lý. Về phần có thể hay không lý giải sẽ xem chính các ngươi, ta giúp các ngươi. Một chút này, các ngươi phải nhớ kỹ, khi làm nhiệm vụ phải bảo vệ tốt bọn họ, ta nói rồi xảy ra chuyện gì, tất cả do các ngươi đội trưởng phụ trách. Nội dung nhiệm vụ, bởi vì ta không biết viện trưởng lúc nào trở về, vì thế tạm thời định 1 tuần lễ sau. Vào thời gian này các ngươi từng đội ngũ phải hoàn thành thập đầu ngũ giai ma thú ma hạch cùng 20 đầu tứ giai ma hạch. Ta còn hy vọng các ngươi không nên dùng ma thú của mình, mà dùng chính thực lực của mình để hoàn thành. Các ngươi có thể làm được không? Ni Lạc hỏi, có thể, mọi người đáp, phó viện trưởng ta có một thắc mắc, trong rừng rậm này có nhiều như vậy cao cấp ma thú sao? Đây có thể nói là nghi vấn của mọi người. Các ngươi yên tâm, ở đây không những có, lại có không ít, các ngươi tốt nhất không nên đi vào giải đất trung tâm, nơi này có thể có thất giai ma thú. Được rồi, ta đã nói nhiều như vậy, 1 tuần lễ sau mọi người tại đây tập hợp. Nói xong liền mang người rời khỏi, mà bọn họ đội trưởng từng đội ngũ cũng đều bắt đầu tuyển trạch phó đội trưởng. Điều này làm Hoàng Hải có chút khó khăn, hắn cùng những người này đều không quen thuộc, cũng không biết thực lực mọi người. Tựa hồ biết Hoàng Hải gặp khó khăn, Lệ Mỹ chủ động rời khỏi, mà Bạch Vân lại nói. Ta ngay cả ngươi đều đánh không lại, những người khác cũng so với ta cường hơn. Cuối cùng sau khi mấy người thương lượng, Hoàng Hải quyết định chọn Phó Cao làm phó đội trưởng. Mà ở trong mấy ngày kế tiếp, bọn họ mới biết được trọng lượng Bao Cát nhìn như không có gì, lại làm ệt như vậy. Một ít D cấp học viên sau một ngày đêm chạy di chuyển, mệt đến nỗi đi không được, nhưng tại trong rừng rậm, mỗi lúc luôn luôn có ma thú chạy đến. Bởi vì nhiều người, mục tiêu lại lớn, vì thế thời gian nghỉ ngơi của bọn họ cũng không có thể quá dài. 3 ngày qua đi, đều có chút chật vật, bất quá cũng may trên người Hoàng Hải có chứa đủ thực vật, hơn nữa một ít thịt ma thú cũng không đến mức đói bụng. 3 ngày thời gian, bọn họ tổng cộng giết 4 con tứ giai ma thú, ngũ giai không có con nào. Vừa đến tam giai cũng có vài con, vừa rồi bọn họ được Hoàng Hải bố trí, giết được 1 con tứ giai ma thú. Phó Cao, ta cùng Thải Thi đi thay 2 người bọn họ ở đây, ngươi xem nha, có chuyện gì thì báo cho chúng ta biết. Nghỉ ngơi một hồi, Hoàng Hải quay sang Phó Cao nói. Ân, các ngươi cẩn thận một chút, Phó Cao gật đầu căn dặn nói. Tuy rằng vừa mới bắt đầu, bọn họ một ít người không thế nào phục. Bất quá kinh qua 3 ngày ở chung, Hoàng Hải biểu hiện cơ trí cùng thực lực được bọn họ tán thành, đặc biệt cấp thấp học viên, đại thể đều xem qua hắn cùng Bạch Vân bị tái. Mà Hoàng Hải cũng không có cáo kỉnh gì, cũng rất có trách nhiệm, mỗi khi có người gặp nguy hiểm, hắn liền đi qua hỗ trợ, có cái gì thắc mắc hắn sẽ hỗ trợ giải quyết. Ân, yên tâm đi, Thải Thi, chúng ta đi, nói xong mang theo nàng đi ra ngoài. Một lát sau, 2 đạo nhân ảnh thoáng hiện, Bạch Vân 2 người đã trở về, thấy 2 người trở về. Phó Cao mở miệng nói, các ngươi trước tiên ăn một chút gì, sau đó nghỉ ngơi một chút. Tiếp nhận thực vật Phó Cao đưa qua, Bạch Vân mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, Bạch Vân, ta phát hiện một vấn đề, từ khi ngươi bại bởi Hoàng Hải cả người đều thay đổi. Phó Cao cười cười nói, nghe vậy, đang ăn lờ giờ Bạch Vân ngẩng đầu, có thể à, bất quá đều không trọng yếu. Sau đó đem thức ăn ăn tiếp ngồi ở đó vận khởi tu luyện. Mà ngay khi hắn tu luyện, vẫn chưa từng nói với Lệ Mỹ, nhìn hắn một cái cũng vận khởi tu luyện theo. Mà Phó Cao thấy 2 người tu luyện cũng không nói chuyện, ở bên cạnh ngồi xuống. Cách chương.